Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 216. Lại tụ họp đám người chiến ý. Đông Dương tiếp nhận song kiếm, nhìn thoáng qua đào mộc kiếm bên trên một lỗ hổng, không khỏi nhìn hướng cổ tay của mình. Đã từng rời đi Tiểu Thương Sơn, lão học cứu cho hắn cái kia khô thảo hoàn đã không tại. Sư phó, Đông Dương trong lòng ngầm niệm một tiếng, lập tức liền đem tạp niệm đè xuống, nói, các ngươi trước tiên lui về sau, nơi này giao cho ta cùng Mai tiền bối. Là tiểu nha ứng một tiếng, liền cùng Cơ Vô Hà cùng với đám người nhao nhao lui lại. Trong nháy mắt, phạm vi trăm trượng bên trong, chỉ còn lại Đông Dương, Mai Tử Hư cùng Lưu Hoành ba người. Tiền bối, ngài trước tiên ở bên cạnh vì vãn bối lược trận. Mai Tử Hư thấp giọng nói, người được không? Đông Dương cười nhạt một tiếng, một cái minh thần trung cảnh mà thôi, vãn bối còn có thể ứng phó. Nghe vậy, Mai Tử Hư nhịn không được cười khổ nói, xem ra lão phu thật là già, bất quá, lão phu thích, bất quá, Đông Dương, lại làm cho Tháp Hỗn giận dữ. Quát, vô tri tiểu tử, chỉ là một phàm nhân, còn muốn khiêu chiến lực lượng của thần, muốn chết. Tiếng nói rơi, Tháp Hỗn liền cấp tốc xông ra, trượng dài côn thép cũng mang theo hỏa diễm rút nhanh chóng mà xuống. Khí thế cường đại, rung động trong hoàng thành mỗi người. Đông Dương cười lạnh một tiếng, cũng không cam chịu yếu thế nghênh tiếp. Diệt hồn kiếm mang theo hủy diệt hắc quang chém ra, trong nháy mắt cùng Tháp Hỗn côn thép chạm vào nhau. Tiếng oanh minh bên trong, Đông Dương thân thể chấn động mạnh mẽ, nhưng hắn nhưng không có lui. Lại tay trái đào mộc kiếm cũng thừa này cấp tốc chém ra. Tốc độ càng nhanh, buồn cười. Đông Dương một kích này tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng Tháp Hỗn dù sao cũng là một cái thần, làm sao có thể phản ứng không kịp. Trống không tay trái hỏa diễm tuôn ra, trong nháy mắt nghênh tiếp. Nhưng ở trong chốc lát, Tháp Hỗn trong mắt đào mộc kiếm liền bỗng nhiên biến mất. Thay vào đó thì là vô số đạo hắc quang đánh tới, chiếm cứ hắn tất cả ánh mắt. Tháp Hỗn hai mắt co rụt lại, hắn đường đường một cái thần, vậy mà nhìn không ra một kích này hư thực. Nhưng hắn nhưng không có bối rối, trên nắm tay hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt, lại bỗng nhiên nổ tung. Cường đại mà bạo liệt hỏa diễm quét sạch tứ phương, thần hoàn toàn chính xác khó đối phó, nhưng ta cũng không tốt đối phó. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, đảo mộc kiếm bên trên phồn giản biến hóa bị phá, nhưng không có lui, thần kiếm tại cấp tốc rung động bên trong uy thế tăng vọt, trực tiếp đem đối phương hỏa diễm bạo tạc hình thành khí tràng xé rách, trong nháy mắt rơi vào Tháp Hỗn trên thân. Tiếng oanh minh vang lên lần nữa, Tháp Hỗn cũng ứng thanh trở ra, nhưng chỉ là lui lại một trượng, lại trên thân cũng không có bất kỳ cái gì vết thương. Thần thân thể chính là mạnh. Đông Dương trong lòng thầm than, bất quá, những này từ lâu tại trong dự liệu của hắn. Tháp Hỗn sắc mặt lại trở nên càng thêm dữ tợn, hung ác tiếng nói, rất tốt, ngươi hôm nay chẳng những muốn chết, cả tòa người bên trong thành đều phải chết, bất quá ngươi yên tâm, nữ nhân của ngươi lão tử sẽ giữ lại chậm rãi hưởng dụng. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc cũng bỗng nhiên lạnh xuống, thấy lạnh cả người từ trên thân bốc lên. Kia là sát cơ, ngươi là muốn chết, ha ha, không biết sống chết. Ngay tại Tháp Hỗn đang muốn động thủ thời khắc, Lưu Hoành lại đột nhiên nhàn nhạt mở miệng, nói, tốt, đừng đùa, trước giải quyết bọn hắn. Tiếng nói rơi, Lưu Hoành liền đưa tay khẽ vồ, toàn bộ hư không bỗng nhiên chấn động. Đông Dương, Mai Tử Hư thân thể liền bỗng nhiên cứng đờ, không hổ là minh thần đỉnh phong, đối thiên địa chi lực trưởng khống, cũng không phải là minh thần trung cảnh có khả năng so sánh. Đông Dương trong lòng thầm run, nhân giả kiếm ý bộc phát ra, mênh mông, bao dung, dũng cảm, nhân từ, đủ loại khí tức tất cả đều ngậm nạp trong đó, lập tức liền đem hắn bên người đông kết thiên địa chi lực tách ra một chút, nhưng cũng rất có hạn, miễn cưỡng có thể để cho hắn hoạt động mà thôi. Nhưng vào lúc này, Cơ Vô Hà đột nhiên hướng về phía trước, áo trắng như tuyết thân ảnh, lập tức bộc phát ra một cỗ thần thánh khí tức. Một cái nhàn nhạt nữ tử hư ảnh xuất hiện. Ly tổ khí cơ xuất hiện. Cơ vô hà không lọt vào mắt kia đông kết thiên địa chi lực. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại Đông Dương bên người. Cũng bắt lấy Đông Dương tay. Trong chốc lát, nhân giả kiếm ý liền cùng ly tổ khí cơ hợp hai làm một. Cơ vô hà trên người nữ tử hư ảnh lần nữa tăng vọt mấy phần. Cũng biến thành càng thêm ngưng thực. Loại kia thần thánh không thể xâm phạm khí tức cường hãn hơn. Làm cho cả hư không cũng vì đó chấn động. Kia bị lưu hoành khống chế thiên địa chi lực ứng thanh mà tán. Hết thảy quay về tự nhiên. Đây là cái gì? Lưu hoành hai mắt co rụt lại. Vừa rồi cơ vô hà trên thân liền xuất hiện qua ly tổ khí cơ. Nhưng này lúc, ly tổ khí cơ chỉ là bảo vệ nàng không nhận thiên địa chi lực ảnh hưởng mà thôi. Nhưng bây giờ, vậy mà có thể cưỡng ép xua tan mình khống chế thiên địa chi lực. Lưu hoành hừ lạnh một tiếng, liền muốn lần nữa khống chế thiên địa chi lực. Nhưng hắn làm như vậy về sau, sắc mặt lại hơi đổi. Bởi vì chung quanh thiên địa chi lực đã không nhận khống chế của hắn. Có ý tứ, hai người các ngươi vậy mà có thể trấn áp chung quanh thiên địa chi lực, không vì người khác sử dụng. Lưu Hoành vừa nói, Tháp Hỗn cùng Ngô Lương sắc mặt cũng là đột biến. Chỉ có cường giả mới có thể trấn áp một mảnh hư không thiên địa chi lực, không vì kẻ yếu sử dụng. Lúc nào kẻ yếu có thể trấn áp thiên địa chi lực, không vì cường giả sử dụng? Cái này trái với thường thức. Bất quá, ba người bọn hắn không phải vân hoang người. Không biết ly tổ khí cơ lai lịch. Nếu là biết ly tổ chính là thụ vân hoang thiên đạo che chở người, vậy bọn hắn liền có thể hiểu được. Tại vân hoang, không có người có thể tại ly tổ trước mặt vận dụng thiên địa chi lực. Đừng nói là minh thần cảnh. Liền xem như người mạnh hơn đi vào vân hoang cũng không được. Chỉ là minh thần cảnh phía trên người. Là không thể nào giáng lâm vân hoang. Đây là thiên đạo quy tắc. Không phải sức người có khả năng cải biến. Cơ vô hà cùng Đông Dương cũng có chút ngoài ý muốn. Nhất là cơ vô hà. Nàng là nhìn thấy Đông Dương vận dụng nhân giả kiếm ý. Cho nên liền nghĩ đến ban đầu ở Hoàng Cung một trận chiến tình huống. Lúc này mới vận dụng ly tổ khí cơ. Có lẽ tăng thêm nhân giả kiếm ý. Liền có thể phá vỡ đối phương khống chế thiên địa chi lực. Không nghĩ tới kết quả sẽ tốt như thế. Bất quá, cho dù không có thiên địa chi lực có thể dùng, giết các ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Lưu Hoành nghe được lời này cũng không tệ. Hắn là minh thần đỉnh phong. Thực lực há lại Đông Dương cùng cơ vô hà có khả năng so sánh. Tiếng nói rơi, Lưu Hoành liền đưa tay phải ra. Cũng lập tức liền lượn lờ một tầng cuồng phong. Gió đang tay hắn chung quanh gào thét. Lại ở chung quanh hình thành từng đạo nhỏ xíu màu đen vết tích. Đó là không ở giữa khe hở. Phong chi đạo, Đông Dương ánh mắt siết chặt. Đối phương đối phong khống chế. Chẳng những uy lực kinh người. Lại tinh chuẩn đến cực điểm. Xé rách, nhìn thấy Lưu Hoành tay phải chung quanh. Bị phong xé rách ra từng đạo nhỏ xíu vết nứt không gian. Đông Dương trong lòng không hiểu khẽ động, phong xé rách, nhưng xé rách cũng chính là hủy diệt. Đông Dương thì thầm một câu, lập tức liền tạm thời đem ý nghĩ này đè xuống. Bây giờ không phải là suy nghĩ lung tung thời điểm. Điện hạ, có sợ hay không? Đông Dương đột nhiên quay đầu nói với cơ vô hà. Cơ vô hà nở nụ cười xinh đẹp. Có ngươi tại, ta liền không sợ. Vậy chúng ta lại lần nữa liên thủ một trận chiến. Đông Dương lăng cười một tiếng, đột nhiên quát to, chúng tướng sĩ, ta Đông Dương mượn các ngươi chiến ý dùng một lát, tiếng như kinh lôi, trùng trùng điệp điệp, tại thiên không tiếng vọng, chiến, kia đóng giữ hoàng thành tứ phương trong quân doanh, đồng thời vang lên từng tiếng hét to, một cỗ chiến ý lập tức bốc lên, mỗi một cái chiến ý đều rất yếu, nhưng số lượng đủ nhiều, mấy chục vạn đại quân chiến ý. Vẫn như cũ là như thế kinh thiên động địa. Ngay sau đó, Đông Dương lực lượng tinh thần cùng tứ phương chiến ý tương liên. Lập tức trên người hắn liền bộc phát ra một cỗ cường đại chiến ý. Cùng lúc đó, cơ vô hà ngoài thân nữ tử hư ảnh trong tay. Cũng nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo hư ảo chi kiếm. đồng dạng toát ra không có gì sánh kịp chiến ý. Lại chiến ý còn tại cấp tốc tăng trưởng. Chiến, Tiểu Nha cũng lập tức đem mình chiến ý triển lộ, cũng dung nhập Đông Dương chiến ý bên trong. Chiến, Trường Sinh Quan bên trong đám người, cũng nhao nhao triển lộ mình chiến ý. Mặc dù không nghĩ ra gia hỏa này đến cùng là thế nào có thể tụ tập những người khác chiến ý, nhưng ta thích loại phương thức này. Hoa Vô Tiết cười cười, chiến ý cũng lập tức bộc phát ra. Từng người chiến ý không ngừng dung nhập Đông Dương chiến ý bên trong, cũng cuối cùng trở thành Cơ Vô Hà trên thân nữ tử kia hư ảnh trong tay chiến ý chi kiếm lực lượng, để kia hư ảo chi kiếm khí thế cấp tốc tiêu thăng. Trong nháy mắt, liền siêu việt 5 năm trước chiến ma thần thi thể một kích kia. Thấy cảnh này, Lưu Hoành ba người sắc mặt cũng triệt để thay đổi. Kia chiến ý chi kiếm uy thế đã siêu việt minh thần trung cảnh, cơ hồ so sánh minh thần đỉnh phong. Mà lại, đây là thuần túy chiến ý, cũng chính là thuần túy công kích linh hồn, tương đương với minh thần đỉnh phong thần hồn công kích, đủ để trọng thương minh thần trung cảnh Tháp Hỗn cùng Ngô Lương. Thậm chí cũng có năng lực cùng minh thần đỉnh phong Lưu Hoành lưỡng bại câu thương. Kết quả như vậy, đối với Đông Dương một phương người mà nói, đương nhiên là tương đối tốt kết quả. Dù sao cũng so toàn bộ bị giết tốt a. Nhưng đối với Lưu Hoành ba người liền hoàn toàn ngược lại. Bọn hắn tới đây thế nhưng là có chuyện trọng yếu muốn làm. Không phải cùng Đông Dương những người này đánh cái ngươi chết ta sống, càng không phải là muốn làm cái lưỡng bại câu thương. Trước đó cường thế là bởi vì bọn hắn chưa hề cũng không có đem những người trước mắt này để vào mắt, hoàn toàn có thể quyền sinh sát trong tay, tự nhiên không thèm để ý. Nhưng bây giờ khác biệt, vậy bọn hắn nhất định phải cân nhắc một chút một trận chiến này có đáng giá hay không. Nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không phải Lưu Hoành nghĩ lui liền có thể lui. Cái này liên quan đến mặt của bọn hắn. Nếu là tại Đông Dương những này nhập thánh, thậm chí là trước mặt người bình thường lùi bước, vậy bọn hắn mặt cũng coi là triệt để mất hết. Cho dù về sau lại trở lại thần vực, cũng sẽ thành đám người trò cười, trở thành bọn hắn lau không đi sỉ nhục. Đúng lúc này, một cái nhàn nhạt tiếng cười đột nhiên truyền đến. Ha ha, Lưu Hoành, ngươi đường đường một cái minh thần đỉnh phong, tại một cái thứ đẳng thế giới bên trong diễu võ dương oai, cũng quá mất mặt đi. Thanh âm còn chưa rơi xuống đất, ba đạo thân ảnh bỗng xuất hiện tại hoàng cung trên không. Đây là ba nam tử, cầm đầu là một cái nhìn có chút tùy tính không bị trói buộc tuấn lãng thanh niên. Bạch Vân Phi, Lưu Hoành sầm mặt lại, nói, chúng ta làm việc, chẳng lẽ ngươi Phong Lâm Tửu Quán cũng muốn quản? Phong Lâm Tửu Quán, Đông Dương trong lòng ngầm động, đối với cái tên này hắn tự nhiên không xa lạ gì. Phong Lâm Tửu Quán cũng vẫn luôn rất thần bí, cơ hồ không có ai biết ai mới là bọn hắn người chủ trì. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ba cái Phong Lâm Tửu Quán người. Hơn nữa nhìn bộ dáng, phải cùng Lưu Hoành ba người thực lực chênh lệch không nhiều. Dạng này người không có khả năng vẫn luôn giấu ở Vân Hoang. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng, bọn hắn là từ địa phương khác tới. Kể từ đó, cái này Phong Lâm Tửu Quán coi như không đơn giản chỉ tồn tại ở Vân Hoang. Bạch Vân Phi cười nhạt một tiếng. Các ngươi làm việc, chúng ta đương nhiên không gặp qua hỏi. Chúng ta ra chỉ là cùng ngươi lên tiếng kêu gọi mà thôi. Cái này Hoàng Thành là chúng ta tới trước. Các ngươi muốn tìm điểm dừng chân, không có ý tứ, cũng chỉ có thể thay chỗ hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.